Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3855, chương 3831, còn liều mạng sao? Dùng man lực đánh vỡ, không có vấn đề, có thể mấu chốt là hiện tại Diệp Lăng nhu cầu cấp bách đánh ra. Cho nên vẫn là dùng tinh thần tháp tương đối thích hợp một điểm. Càng thêm ổn định một điểm. Ao ao ao, từng luồng nồng nặc tinh quang, không ngừng hóa thành nước vân một dạng cuộn sóng trùng kích ở bốn phía mịt mờ kim quang bên trong. Cái này hai chủng màu sắc hỗn loạn, làm cho người nhìn qua rất là huyền diệu. Phá, đột nhiên, tinh thần tháp bên trong trên trăm đạo sát phạt đại trận. Vào giờ khắc này toàn bộ bạo phát, cái kia kinh thiên động địa lực lượng. Theo tháp hạ liền tuyên tiết ra tới, suy suy suy, tựa như Lisa trùng kích một dạng, không ngừng oanh sát ở vậy bốn phía kim quang bên trên lệnh nguyên bản phòng thủ kiên cố lại tản ra. Khủng bố uy nghiêm kim quang, trực tiếp văng tung tóe, phá cho ta, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, con người dựng lên, tinh thần tháp bỗng nhiên bạo phát. Dĩ nhiên có không có thể làm cái này kim quang hoàn toàn vỡ nát. Làm cho hắn có chút làm tức giận đứng lên. Bạch, dùng cổ tay, kiếm gãy kình thiên dựng lên. Ở kình thiên một khắc kia, một tia tinh thuần kinh khủng lực lượng. Ở kiếm gãy kiếm nhọn chỗ ló. Mà về sau, chợt hướng rủ xuống rơi giết xuống. Khi kiếm quang chu diệt đến cái kia phá toái kim quang thời điểm. Lúc này đây kim quang cũng nữa không có thể ngăn ở. Trực tiếp vỡ nát thành cặn bã, mà Diệp Lăng thân ảnh tự nhiên cũng là khốn long thăng thiên. Bay thẳng đến đại điện nửa khoảng không bên trong. Bất quá, bịch một cái, cả người hắn bị một cổ đột ngột xuất hiện cường đại lực lượng cho vỗ tới trên đất. Cái kia hung hãn thể phách chi lực, dĩ nhiên có không có có thể đỡ nổi. Một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Đáng chết, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi tức giận mắng một câu. Không suy nghĩ nhiều, phi thẳng đến phía trước đang gặp hai vị đại viên mãn đánh vô thượng giết tới. Đạo tổ địa cung bên trong, cấm chế phi hành, điểm này vô thượng phía trước liền nhắc nhở qua Diệp Lăng. Là tôn trọng cũng là kiêng kỵ, nói chung người nào phi người nào phải bị phách. Đề nhai, Diệp Lăng cấp tốc hướng phía trước giết tới, tức giận quát, đang ở vây công vô thượng đề nhai khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến. Hắn không nghĩ tới Diệp Lăng đã vậy còn quá nhanh, đã đem chính mình chí bảo cho giết phá trốn tới. Đáng chết, ngươi cho ta chờ lấy, đề nhai không còn dám dừng lại, Diệp Lăng khủng bố lúc trước hắn giao thủ thời điểm đã tinh tường vài phần. Nếu thật là dám không nhìn Diệp Lăng, chỉ sợ hắn phải gặp chuyện không may. Cho nên, cái này ra hỏa lược câu tiếp theo ngoan thoại xoay người hướng Diệp Lăng liền nghênh đón. Mỗi bên tự giữ kiếm, đều là khuôn mặt ngoan lệ màu sắc, lả tả, hai kiện để ngang trước ngực. Từng cổ lực lượng căn bản là không đè ép được, theo thân kiếm ba động tuyên tiết ra đến. Mà theo sau trong tay hai người trường kiếm quét ngang mà ra. Ầm ầm bạo phát, kẹt, song kiếm chạm vào nhau. Thân thể hai người đều là ở nơi này chói tai sục sôi phía dưới. Thịch thịch thịch chợt lui, Diệp Lăng hoàn hảo một điểm. Chỉ là lui cửu bước, cái này đề nhai đầy đủ lui hơn 20 bước mới khó khăn lắm dừng xuống. Đề nhai hít sâu một hơi. Ngưng trọng vô cùng nhìn trước mặt Diệp Lăng, hắn gan bàn tay đã toát ra huyết, hắn nguyên vốn cũng không phải là dựa vào lực lượng, bây giờ bị Diệp Lăng như vậy đè nén, căn bản cũng không phải là đối thủ, ngươi đây là đang buộc ta, đề nhai cắn răng nghiến lợi thấp quát lên, đây không phải là tử chiến, chỉ là đoạt bảo mà thôi, hắn không muốn cùng Diệp Lăng không chết không ngớt. Dù sao phía sau địa cung chuyến đi, còn có bên ngoài hắn bảo bối, như nếu như bởi vì hạt châu màu tím liền liều mạng một trận chiến. một ngày trọng thương hoặc mất đi sức chiến đấu. Như vậy lúc này đây địa cung chuyến đi, nhưng là không còn, cho nên, hắn thật không có muốn cùng Diệp Lăng cứng đối cứng. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị Diệp Lăng bước cho đến bên vách đá lên. Như không ra tay, cái kia chỉ có thể nhìn Vô Thượng ở Diệp Lăng trợ giúp xuống. Cướp đi bảo bối không trọng yếu, thế nhưng làm cho Vô Thượng cướp đi, là đề nhai căn bản vô pháp lấy được. Giữa hai người bọn họ thâm cừu đại hận, cũng không phải là một điểm một giọt, đó là tích lũy tháng ngày. Cho nên, hắn hiện tại coi như là đi tới vách núi lên, thối cũng không xong, tiến cũng không được, ta chỉ là ở bang Vô Thượng đạt được cái này bảo bối mà thôi. Những thứ khác ân oán, cùng ta không có quan hệ, như ngươi nghĩ liều mạng, ta đây liền theo ngươi. Diệp Lăng mang theo trong tay kiếm gãy, đạm mạc nói đạo, lời này làm cho đề nhai trong mắt đều cơ hồ bốc hỏa. Nói chung ngươi muốn dễ dàng qua ta đây quan, đó chính là không thể. Đây cũng là Diệp Lăng cho đề nhai đơn giản nhất đáp án. Muốn liều mạng vậy tới, ngươi một cái tên đáng chết, thật sự cho rằng bản tọa sợ ngươi sao? Đề nhai trong nháy mắt nổi giận, bá, trường kiếm trong tay của hắn động, chỉ thấy hắn kiếm nhọn điểm giết, ở hắn kiếm nhọn chỗ, dĩ nhiên xuất hiện một cái hình mai hoa chạc ánh sáng lộng lẫy, hơi hơi lưu động, mà về sau, theo đề nhai rung cổ tay, hoa mai kiếm quang hướng Diệp Lăng trực tiếp động giết đi. Hiu, hoa mai sở đến chi chỗ, đều là tan vỡ không ngừng. Một kiếm chu ma, đề nhai thân ảnh cũng ở đây hoa mai về sau. Hướng Diệp Lăng tập sát đi. Một kiếm song sát, bình thường nhân đang đối mặt loại thần thông này thời điểm, đại đa số đều là lui, không lùi, phải ngạnh kháng. Không ai dám ngạnh kháng bất kỳ một cái nào đại viên mãn cường lực nhất chiêu. Có thể Diệp Lăng lại vẫn cứ ngoại trừ. Tới tốt lắm, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn chỉ một điểm, Tu Di Sơn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đã phải ra tay, vậy thì không thể có giữ lại chút nào. Đây là đại viên mãn chi chiến. Tất cả cũng có thể. Hắn tuyệt đối không thể có thể làm cho mình lâm vào nguy cơ bên trong. Cho nên phải giết đó chính là toàn lực. Cái gì? Hướng Diệp Lăng bạo tập sát đi để nhai chứng kiến Tu Di Sơn sát na. Khuôn mặt sắc thình lình biến. Trong hốc mắt thậm chí nhiều hơn từng tia hoảng sợ màu sắc. Hắn có thể cảm giác được Tu Di Sơn bên trong. Kinh khủng kia cuồn cuộn lực lượng dường như dâng trào hùng dũng nộ giang. Dù cho hắn chính là rợn cả tóc gáy. Có thể, không thể lui a, giết, đề nhai lần nữa bạo quát lên. Có thể ở trước mặt hắn Tu Di Sơn đã hướng hắn trực câu câu nghiền ép mà tới. Tu Di Sơn quét ngang. Tất cả toàn bộ đều vỡ nát thành hư vô. Cái gì hay là không gian? Cái gì bốn phía tiên bắn tới dư ba, toàn bộ hết thảy thành cặn bã. Phốp, hoa mai kiếm quang giết tới đến Tu Di Sơn bên trên. Có thể khiến đề nhai hoảng sợ một màn xuất hiện. Hắn cường hãn này một kiếm, thậm chí liền chút nào bọt sóng đều không thể nổi lên. Phảng phất, thạch trầm biển rộng, trong nháy mắt nổ nát vụn. Bản tọa liều mạng với ngươi. Đề nhai trong mắt trong nháy mắt hồng, nắm trường kiếm cánh tay, càng là tăng vọt đầy đủ một vòng, mà sau kiếm nhọn hung hăng oanh kích đến Tu Di Sơn bên trên. Làm kiếm nhọn giết tới, trong tay hắn nắm vô kiên bất tồi trường kiếm, dĩ nhiên rát chi một tiếng, sinh bị chật thành 180 độ, hầu như muốn văng tung tóe. Không thể, ngay sau đó. Đề nhai lần nữa sợ hãi hống khiếu một tiếng, mà hậu thân ảnh liền hất bay đi ra ngoài. Phốc phốc phốc, tiên huyết cuồng phún, hung hăng đập phải trên đất, lồng ngực trên tức thì bị Tu Di Sơn tuôn ra lực lượng, cho oanh máu thịt be bét, thậm chí lộ ra bạch cốt. Quá kinh khủng, quá khốc liệt, vẻn vẹn một cái Tu Di Sơn, trấn áp Đề Nhai cơ hồ không có sức phản kháng. Còn liều mạng sao? Diệp Lăng thu hồi Tu Di Sơn, tay cầm kiếm gãy, hướng xa chỗ vẻ mặt kinh hãi Đề Nhai chậm rãi đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?